Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 123, tinh linh thánh ngân. Đúng rồi, biến dị bảo thạch thú hẳn là tiến hóa hoàn thành. Rời đi thư viện, Trần Bình nhớ tới sủng vật trong không gian tại tiến hóa biến dị bảo thạch thú. Hắn tại sủng vật thiên đường bên trong đạt được biến dị bảo thạch thú. Coi là sủng vật thiên đường, bây giờ đã là hai cái trò chơi đi qua. Biến dị bảo thạch thú dù nói thế nào, cũng cần phải hoàn thành tiến hóa mới đúng. Bảo thạch quặng mỏ cũng có, vừa vặn thả biến dị bảo thạch thú đi ra nuôi thả. Để cho nó tiếp tục tiến hóa, ta đi, còn tại tiến hóa trạng thái. Không đúng, là hai giai tiến hóa đến cấp 3 tiến hóa trạng thái. Biến dị bảo thạch thú hoàn thành tiến hóa, sau khi ra ngoài, lại ăn đồ vật gì? Lần nữa tiến vào tiến hóa trạng thái. Trần Bình nhìn về phía sủng vật bảng, kết quả phát hiện biến dị bảo thạch thú vẫn là tại tiến hóa trạng thái. Thấy không đúng, hắn nhìn kỹ, mới phát hiện là nó là tại tiến hóa trạng thái không giả. Nhưng đã là cái thứ hai tiến hóa trạng thái. Xem ra là đô lo lúc đến, biến dị bảo thạch thú đã tiến hóa hoàn thành, đồng thời chính mình chạy ra, cùng đô lo đụng phải, đô lo cho nó bảo thạch loại hình đồ ăn, để nó lần nữa tiến hóa. Trần Bình lập tức nghĩ tới nguyên nhân, rất tốt, tiến hóa đến ba giai lúc, làm sao cũng có thể có chút dùng, đến lúc đó vượt nước server vừa mở. Cũng có thể dẫn nó cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Trần Bình thấy này mừng rỡ. Biến dị bảo thạch thú không phải dũng giả Sly. Thành công dung hợp nhiều lần. Dung hợp con đường này nó đi không thông. Chỉ có thể thông qua bản thân tiến hóa mạnh lên. Cấp bậc quá thấp. Thuộc tính không nổi. Dẫn nó tiến vào trò chơi ngoại trừ kéo đáy trò chơi đánh giá. Rất khó có tác dụng khác. Trần Bình sau đó ở nhà bên trong vườn dạo qua một vòng. Nhìn xuống trước đây cắm xuống huyết chi hoa. Mới kiến tạo quái vật công viên trò chơi. Thuận tay tại đồ đằng trụ bên cạnh. Tuyển khối địa phương. Kiến tạo di tích chi trụ. Sau đó hắn nhớ tới một sự kiện. Mở ra bên trong gia viên cửa hàng. Tại tiên sử đại lãnh chúa trong trò chơi. Hắn phát động đặc thù sự kiện. Mỗi lần thông quan trò chơi về sau, bên trong gia viên cửa hàng có tỷ lệ quét mới ra bên trong gia viên vật phẩm. Thật đúng là quét mới. Tinh linh thánh ngân, Trần Bình nhìn về phía bên trong gia viên cửa hàng, phát hiện ngoại trừ tải không biết phó cuốn quyển trục bên cạnh. Nhiều một khối thẻ màu đen, tinh linh thánh ngân, nhưng đối với tinh linh tộc tùy tùng sử dụng đặc thù vật phẩm. Nhường tinh linh tộc tùy tùng thu hoạch được một đạo tinh linh thánh ngân. Tinh linh tộc tùy tùng đem thu hoạch được thánh ngân năng lực. Đồng thời các hạng thuộc tính cùng tinh linh lực lượng đem sẽ có được trên diện rộng cường hóa. Mua sắm giá cả 2.000 bên trong gia viên tích phân, 2.000 bên trong gia viên tích phân. Có chút quý, bất quá tinh linh tộc tùy tùng có thể dùng. Mua. Trần Bình thân bên trên tổng cộng cũng liền 8.000 bên trong gia viên tích phân. 2.000 bên trong gia viên tích phân cũng là không thấp giá cả. Bất quá hắn một chút lưỡng lự về sau. Vẫn là quyết định mua. Thứ này tại bên ngoài muốn mua cũng mua không được. Mua được nhường Musang hoặc là Aoshina sử dụng. Lực chiến đấu của các nàng sẽ có rõ ràng tăng lên. Tinh linh chi môn thế giới cũng có thể bởi vậy nhanh chóng đạt được hoàn toàn khai phá. Đây đối với Trần Bình cũng là có nhiều chỗ tốt. Bên trong gia viên tích phân rất ít khi dùng đến. Còn lại 6.000 dùng tới khẩn cấp. Làm sao cũng đầy đủ. Tinh linh thánh ngân bị Trần Bình mua lại. Bất quá Musang cùng Aoshina đều không tại. Trần Bình tạm thời chỉ có thể nhét vào trong kho hàng. Gia viên bên trong sự tình cơ bản loay hoay không sai biệt lắm. Trần Bình tiếp lấy đến tam đại môi giới đi một chuyến. Cầm tại tiền sử đại lãnh chúa bên trong lấy được tiền. Đồng thời hoa 500.000 mua gần 500 vạn gia vườn ngân tệ. Hiện thực, máy chơi game môn từ từ mở ra. Trần Binh theo máy chơi game bên trong đi ra. Trò chơi kết thúc lúc, thời gian là hơn 8 giờ sáng. Tại máy chơi game bên trong ngủ vài ngày, Trần Binh làm ít đồ ăn, liền ra ngoài chuyển động kiện thân một thoáng. Đến trưa, hắn thuận đường theo siêu thị mua tươi mới món ăn cùng thịt trở về. Chuẩn bị kỹ càng tốt là một bữa ăn ngon. Đến một chút nhiều, Trần Binh mới bắt đầu ăn cơm. Hắn vừa ăn cơm, một bên bật máy tính lên, thói quen tiến vào diễn đàn game. Tại tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi ngây người vài ngày thời gian. Khác trò chơi phát xảy ra không ít chuyện tình. Diễn đàn bên trên là đủ loại đại tin tức. Trần Binh tại tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi cũng xem như nháo cái đại tin tức. Nhưng cũng tiếc, tiền sử đại lãnh chúa trò chơi tại chủ lưu diễn đàn game bên trong vẫn là quá nhỏ chúng. Đồng thời bởi vì tiền sử đại lãnh chúa trò chơi đặc thù trò chơi chế độ. Sống sót đến cuối cùng người chơi chỉ là số rất ít. Tận mắt nhìn thấy Trần Binh nghiêu xoa cũng chỉ là trong trò chơi một phần nhỏ nhất người chơi. Tại Trần Binh thường đi diễn đàn game bên trong, Trần Binh sự tình cơ bản không ai đề. Cho dù có người đề, cũng chỉ là cực ít mấy cái bài post, xem người không có mấy cái. Rất nhanh bị dìm ngập tại lượng lớn bài post bên trong. Vô thanh vô tức, bất quá tại Trần Binh tra tư liệu mấy cái kia nhỏ chúng luận đàn. Cái kia chính là một cái khác hình ảnh. Trung cực boss hiện thân. Thái Dương Thành sau cùng hình dáng. Tiền sử đại lãnh chúa trò chơi thông quan. Trong truyền thuyết diệt thế trung cực binh khí. Giá cao thu mua Thái Dương Thành trực tiếp tin tức. Ngoặc kép. Trần Binh tiến vào diễn đàn game, phát hiện trang đầu tất cả đều là cùng tiền sử đại lãnh chúa trò chơi được thành công thông quan có. Quan hệ, ta đi, trò chơi thật bị thông quan rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới a. Xem khác bài post, Thái Dương Thành quá mạnh đi. Đến cùng là thế nào bị người đánh bại thông quan trò chơi? Là ai thông quan trò chơi? Biết đến mau nói. Trần Binh tiện tay điểm đi vào, bài post phía trước đều là chút không quá tin tưởng lời nói. Là tên kia, thật hay giả a? Liền ta biết, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên chơi trò chơi này a. Một lần liền thông quan trò chơi, không cần hoài nghi, chính là hắn, người ta là cao thủ, siêu cấp cao thủ, không thể so sánh a. Ngoặc kép, Trần Binh vui vẻ nhìn một hồi. Xem này chút bài post vẫn là thật có ý tứ. Bất quá hắn chỉ là xem một chút liền không có tiếp tục xem. Hắn tới diễn đàn game, ngoại trừ muốn nhìn xem gần đây trong trò chơi việc lớn bên ngoài, cũng là nghĩ tìm một cái mới thích hợp vĩnh hằng phân thân trò chơi. Đồng thời xem có hay không cách vào tay một cái mới hư không mặt nạ. Một cái hư không mặt nạ chỉ có thể sử dụng 2 lần. Trước đó hắn lấy được hư không mặt nạ đã sử dụng hết số lần. Tại thu hoạch được mới hư không mặt nạ trước đó, vĩnh hằng phân thân muốn tiến vào trò chơi, cũng chỉ có thể dùng hắn hình dạng tiến vào. Trước mắt hắn đã có chút danh tiếng, người biết hắn số lượng cũng không ít. Trần Binh không dám để cho vĩnh hằng phân thân làm loạn. Hư không mặt nạ hết sức hy hữu. Xem ra cần phải tìm người hỏi một chút mới được. Trần Binh tại mấy cái diễn đàn game giao dịch bản khối đi một vòng lớn, cũng không thấy có ai bán ra hư không mặt nạ. Cho dù là tìm tòi bài post, trong vòng 1 năm đều không có bán ra ghi chép. Xem ra thứ này không phải bình thường hy hữu, muốn mua đến cũng không dễ dàng. Ăn cơm chưa xong, lại tại diễn đàn tra xét chút trò chơi tư liệu. Trần Binh đóng lại máy tính, về đến gia viên, nếm thử liên lạc Sa Gian Tuyết còn có Tuyệt Đại Phong Hoa. Hai người bọn họ đều có riêng phần mình cách, hoặc là biết có ai tại bán ra. Bất quá hai người đều liên lạc không được, Trần Binh chỉ có thể cho các nàng phát phong bưu kiện. Nói rõ ý đồ, ngày mai liền tiến vào ma nữ chi giả trò chơi. Trần Binh tiếp theo từ trong kho hàng xuất ra ma nữ chi giả trò chơi chứng từ, mà nữ chi giả cần cấp 3 gia viên truyền tống trận mới có thể tiến nhập. Trần Bình trước mắt đã đi đến yêu cầu, vượt nước trò chơi server trò chơi còn có mấy ngày liền mở ra. Ở trước đó, hắn vừa vặn trước hoàn thành ma nữ chi giả trò chơi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.